Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 376, kiêm chức sau khi nằm vùng, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Độ Hàn đột nhiên nhìn qua. Ánh sáng yếu ớt, hắn phảng phất như thấy trên mặt cô không có ý cười tốt đẹp. Đáy lòng hắn cảnh giác lên. Muốn giết tôi diệt khẩu. Hoa Vũ hơi kinh ngạc. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải loại người như vậy. Độ Hàn cảm thấy lời này bản thân cô cũng không tin. Quả nhiên cô vừa nói xong. Cười khẽ ra tiếng. Nhưng vẫn cường điệu một câu. Yên tâm. Tôi sẽ không diệt khẩu anh. Tôi tin tưởng anh sẽ không nói bậy. Gì cơ? Hoa Vũ chỉ trên lầu. Độ Hàn. Độ Bách ở chỗ này. Đúng thật hắn không có khả năng làm cái gì. Hơn nữa. Độ Bách đối với cô, có vẻ như có một loại tín nhiệm kỳ quái nào đó. Nó không cảm thấy cô là người xấu. Anh giúp tôi một việc nhỏ. Vẽ bản đồ địa hình của vườn trà Bạch Sơn ra. Đây là việc nhỏ. Đây là việc bỏ mạng đó. Ổ Đinh rất nhanh đã xác minh được tin tức Hoa Vũ nói kia. Chắc chắn cách Diêu đang tìm nguồn cung cấp. Nhưng mà Khuyển Nha bên kia cũng đã nhận được tin tức. Bọn họ cùng liên hệ với cách Diêu. Đến nỗi cuối cùng ai có thể đấu thầu thành công, đó cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh. Hai bên vì chuyện này, hai ngày đánh một trận nhỏ, ba ngày đánh một trận lớn. Hoa Vũ nhân cơ hội giả trang là đối phương, tố cáo cho bọn họ không ít sản nghiệp ngầm, đều là tư liệu mà cô cực cực khổ khổ nằm vùng siêu tập được. Hai bên đánh nhau nhảy lửa, đương nhiên đều tưởng là đối phương tố cáo, mà đối mặt với Ổ Đinh. Hoa Vũ luôn là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Giết người của Khuyển Nha không còn một manh giáp. Hoa Vũ trái lại còn khiển trách những thuộc hạ khác của ông ta không biết cố gắng. Cô bên này cực cực khổ khổ đánh hạ tới Giang Sơn. Bên kia quay đầu đã vứt đi. Làm đến mức Ổ Đinh muốn hoài nghi cô. Lại cảm thấy dường như bản thân đã suy nghĩ nhiều. Lúc hai bên đấu võ, Ổ Đinh cũng suy nghĩ những cách khác. Tranh thủ lấy nhiều ưu thế hơn. Có thể nói hạng mục lớn này với cách Diêu, Ổ Đinh vốn muốn dùng sản phẩm mới của La Vô Thời. Hấp dẫn cách Diêu. Cách Diêu cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ đều đã sắp tới chuyện gặp mặt. Nhưng đúng ngay lúc này. Ai ngờ cách Diêu lại nói. Khuyển Nha bên kia cũng đưa ra sản phẩm giống thế. Hơn nữa báo giá còn thấp hơn ông ta. Gã muốn suy nghĩ kỹ lại. Ổ Đinh nghe thấy tin tức này, thoáng cái đã bùng nổ. Thứ mà La Vô Thời mới vừa làm ra, vì sao chỗ Khuyển Nha cũng sẽ có. Trước đó La Tiên Sinh đã sai người tung ra một ít ở trên thị trường. Có thể là những cái đó không? La Vô Thời là trộm làm chuyện này. Sau khi bị bọn họ phát hiện, đã ngay lập tức kêu dừng. Hơn nữa lúc ấy, cũng không phải thành phẩm hiện tại. Cho dù Khuyển Nha phát hiện, cũng không có khả năng làm ra đồ giống nhau như đúc. Nhưng nếu trong tay Khuyển Nha không đó đồ, cũng không có khả năng có thể nói được chính xác như vậy. Ổ Đinh suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy chuyện này rất có thể vẫn là xuất phát từ trên người La Vô Thời. Đi dẫn La Vô Thời lại đây. Vâng, Ổ Đinh không chờ được người dẫn La Vô Thời tới. Ngược lại nhận được tin tức, vườn trà Bạch Sơn bị người tập kích. La Vô Thời đâu? Cấp dưới báo lại, giọng đều hơi run run. Chấm, lúc bọn em xông vào, phòng thí nghiệm đã bị nổ tung. Người chạy ra đều nói chưa từng thấy La Tiên Sinh. Phòng thí nghiệm bị nổ thành đống đổ nát. Nếu La Vô Thời chưa có chạy ra, hiện tại chỉ sợ đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Tìm, cho dù là cỗ thi thể cũng phải tìm ra cho tao. Đầu kia đáp một tiếng. Vội vàng đi đào đống đổ nát. Vườn trà Bạch Sơn cách trấn Vân Hồ một đoạn. Chỗ này xảy ra bắn nhau. Người trấn trên hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng khi một chiếc lại một chiếc xe cảnh sát hú hét đi về phía bên đó, kinh động không ít người của thị trấn. Vườn trà bên kia xảy ra chuyện gì? Sao nhiều xe cảnh sát như vậy? Gọi người đi xem. Tiền lãi mà vườn trà Bạch Sơn mang đến cho trấn Vân Hồ không ít. Rất nhiều người trên trấn đều là đi theo trồng trà để giàu có. cho nên có không ít người của thị trấn đều đổ xô chạy tới vườn trà Bạch Sơn. Khi những người đó chạy tới vườn trà Bạch Sơn, có mấy chiếc xe xuyên qua mấy con hẻm không người, biến mất ở trong bóng tối. Mấy chiếc xe này rất nhanh đã rời khỏi trấn Vân Hồ, hoàn toàn biến mất ở đường nông thôn 7 khúc 8 vòng này. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Vô Thời phát hiện mình bị chồng bao tải cột lấy. Có lẽ hắn đang ở trên xe. Sóc này rất mạnh. Hắn bị nhét ở trong không gian nhỏ hẹp. Bởi vì sóc này, trên người nơi nơi đều bị đập đến phát đau. Khi La Vô Thời sắp lại lần nữa ngất xỉu. Xe ngừng. Cốp xe được mở ra. La Vô Thời bị người kéo ra ngoài. Cách Trương.